Dòng trời mây tan gió leo, chim kêu an lạc thái bình, đời đời sông núi qua giang ánh xuân, mừng cho xin ra không lỡ bình. Tại sao chỉ có vua là trọng, ai cũng muốn đem của thế gian để dâng hết cho vua? Thưa đại khách, em nghèo đi bán lúa, học lớn một bài ca. Đến quan này thường bữa lúc đêm về, em hát thế cho chị em trừ nợ cũ. Chị nàng? Dạ, em có ba chị em, người chị cả là Châu Bích Lệ, em là cô bán lúa Bích Dung, còn đứa em út là Châu Bích Phượng. Thôi, hãy dẹp chuyện gia đình lại. Kìa kìa, Trang Ngọc đợi tay nhà, nàng hãy chúc rượu hầu ta vài phút cuối. Dạ, em chưa có lệnh của chủ quán Diêu Trinh. Khốn nạn, tại sao mi và cả nàng chủ quán Diêu Trinh đều có một lời cấm đoán, không cho chúng ta có quyền chạm tới ly kia, muôn để dành cho ai? Không lẽ vua sẽ ngự đến quán này mà bay dọn sẵn một bàn gái hoàng và một cái ly? Dạ, em xin tỏ bài gốc nguồn và sự thật về cái ly này. Nó là gia bảo của nhà họ Châu bị mất bấy lâu nay, nên em mới ra đi bán lúa và đêm nào cũng đến đây kiếm tiền chuộc cái ly. Thế bây giờ ly ấy của ai? Dạ, cuộc về bà chủ quán này đây do chị em thiếu nợ bị bà cướp đoạt, và bắt buộc tụi em mang đến để Châu Ngọc thật nhiều mới chuộc. Lạc Đình. Dạ, muôn tâu. Không, ta câm mi nói một lời tung hô. Giữa biển thùy nơi quan lạ này, hãy trả nàng ly kia và lập tức lùi bước đi ngay. Xin mừng đại nhân đã ra ơn giúp tìm dựng quan năm trước, đến đây kịp thời giữ lý gia bảo của dòng họ Châu. Ta và Lục Ba Du là kẻ tùy tùng, xin cho nàng biết một năm trường đại nhân thương nhớ nàng trong lễ. Vậy nàng mau mau cho kẻ ấy lập tức ngưng ly. Nàng nhìn xem kia ngọc kim vẽ thành tranh quy dành sẵn, và tôi đem tài tô điểm đến tặng ngàn châu. Phải, chính Lục Ba Du viên quả quý của đại nhân vẽ nên tranh và cho mang đến tặng châu. Lệ, hãy đưa nàng ra mắt đại nhân mau đi. Xin nhân, hỡi người đẹp họ Châu, hãy lập tức ca mừng đại ân nhân xưa vừa trở lại. Dạ, đây là ly ngọc của nàng ca kỳ năm xưa, đã được ân nhân phong danh là ly Châu Bích Lệ. Hôm nay em xin dâng lên men rượu cố giao để xin đi thân ai. Lệ, nàng hãy đến với đại nhân đi. Kìa, nàng không phải là Châu Bích Lệ, Tùy Dệ. Dạ, kẻ đê tiện dập đầu cúi lại đại ân nhân, nghĩ xin rộng lòng thương xót cái tuổi thơ ngây. Đang dân thân lao khổ cùng cái chỉ vì bao vật họ Châu bị bắt làm bị ca kỹ đã từng lâu. Tôi chỉ mong sao mi câm miệng im lời, khinh miệt đại nhân một cách là phương trời. Quân dạ quan, xin đại nhân dừng mạng lệnh ở nơi đây và nên để lòng mà thương. Thưa đại nhân, tôi là Châu Bích Phượng, người em út của Châu Nương. Chị tôi đã bị đuổi đi ra khỏi quan biên cương. Thôi thôi, ta chỉ muốn nghe giọng nói của nàng Châu Bích Lệ, một gia nhân nguyện chuyển gót kim hài, tóc chải mỏng ướp đầy hương giả hộp, ngàn sao kết ngân hà trong ánh mắt, lời ca như tiếng trúc quyện. Một chút men nồng trong chén ngọc, em xin dâng cho khách lạ suốt đêm nay. Mừng tao cùng trong khung trời mơ say, nơi quán biên giữa cánh tà. Bị cô nghe không? Tiên ngọc tiên ngà, âm ba từ thượng giới. Hãy quỳ một và lặng thinh hết thảy, để nghe gió trời trở lại tiên năm xưa. Ở kìa, Châu Bích Lệ. Thưa đại nhân, tôi chỉ là em của Châu Bích Lệ. Vậy chứ Châu Bích Lệ đâu? Dạ đó chỉ là bức tranh bằng vàng bằng ngọc của Châu Nương. Trời, thế ra nơi đây không còn Châu Bích Lệ mà ta đã mòn trong mỗi đời suốt năm trường. Ta trở lại đây ba ngày đêm, ta lặng nghe suốt ban rừng. Hoàng voi trăng không dừng chân ơi, nghĩ ta không sợ nghĩ gì nắng sớm mây sương kia. Lòng những mong gặp lại người xưa, chuốc rượu hồng bằng ly ngọc. Nhưng ngờ đâu khách tha phương dân, hoàn toàn cô độc trước chân dung của người đẹp đã đi rồi. Dạ vì chị Châu Bích Lệ bị đuổi xua hành hạ nên đã ra đi rời bỏ quán biên thuyền. Bây giờ nàng hãy mau đi khỏi quan biên cương, kim cho được chị nàng Châu Bích Lệ đi. Không, Châu Bích Phượng. Im, Diêu Trinh, tại sao nàng tiếp đón ta mà không có Châu Bích Lệ? Nàng lường gạt hay là khinh miệt? Một cách ta tình muôn ngọc phương ta. Dạ thưa ân nhân, từ một năm qua nàng thiếu kẻ này một món nợ to. nên bỏ quán kiếm thùy mà để lại ly kia. Lão, ta không tin rằng nàng ấy đã trốn đi và chính nàng lừa gạt một vị vua. Vì yêu nàng nên mới giả dạng đến đây. Kẻ đây hèn gì không biết lòng ngang đã di hành đến quán biên cương, nên đi lỡ lầm xin bệ hạ bao dung. Ta có thể giết nàng bằng một khoát tay, một liếc mắt, nhưng ta chỉ cần tìm gặp mặt gia nhân. Dạ tâu bệ hạ, nếu muốn tìm Châu Bích Lệ thì bệ hạ hãy giữ Lý Gia Bảo họ Châu, rồi truyền theo ai cũng mất đến cung di là bệ hạ sẽ gặp nàng Bích Lệ. Hay lắm, Lục Ba Du, hãy thâu giữ Lý Gia Bảo. Dạ tâu bệ hạ, nếu bệ hạ muốn giữ Lý Gia Bảo thì xin đổi cho tôi châu ngọc thật nhiều. Bao nhiêu? Đầy một ly ngọc bích. Lục Ba Du, trao cho nàng túi ngọc. Xin tạ ơn bệ hạ, từ đây bệ hạ là chủ ly này. Ta kêu từ nàng. Dạng dạng ý. Diêu Trinh, tiền quyền và lực là đây. Ta dừng bước khen nàng đã sai khiến được một vị vua đầy quyền lực. Ở đời thì phải biết, thế mới biết ai được vua muôn mang với vua. Tại tôi đã quen nghề bán vua. Nàng đang ngờ bực là thầy thiên hạ, vậy ta xin mời nàng về cùng thành. Xin ngài hãy ra ngựa chờ tôi giải tán đám gia nhân. Diêu Trinh, nàng định đi đâu? Ta là ngữ đệ hạ Nghi Bảo, đem châu ngọc đến nàng để chuộc đi ngọc về cho người yêu ta là Châu Bích Lệ. Dạ, rất tiếc là ngài không chuộc được. Nghĩa là nàng chê ít ngọc châu. Dạ chứ không phải thế. Vậy chứ tại nhớ sao mà nàng lại băn khoăn, trong khi ta đã giao hẹn với nàng sẽ mang đến trân châu ngọc Bích để chuộc về bảo vật của châu lương. Dạ tôi vẫn đợi chờ điểm hạ đến từ lâu, nhưng bất ngờ có cách là cởi vui, dùng cường quyền để cướp đoạt ly kia. Quân dạ, mau đuổi theo hạ sát kẻ cầm đầu và đoạt về lý ngọc cho ta. Dạ thưa điện hạ, tôi đã chém người ngồi trên bạch tượng, đem về đây lý ngọc cho ngài. Lý Châu Bích Lệ? Dạ tôi lượm được lưỡi gươm vàng của người ngồi trên bạch tượng. Trời, thanh gươm lệnh của hoàng gia, kẻ ấy là anh ta, là Hà Nghi Tôn Hoàng Đế. Thế ra ta đã xua quân ám hại một người anh hiền hậu ngự ngôi trời. Tại sao anh ta đến đây và chiếm đoạt ly này? Kìa tranh Bích Lệ bằng vàng bằng ngọc, chắc là bức họa của Dương Huynh, hay là anh ta đã si tình người đẹp ấy. Trong khi nàng sắp thành vợ của ta, trời ơi nếu đúng thế thì ta biết phải làm sao để cử lễ tân hôn cho đúng hẹn cùng nàng. Cách ba hôm Dương Huynh lên đường du ngoạn, người đã cho ta toàn quyền định đoạt việc hôn nhân. Và ta đã hẹn thầy cùng Châu Bích Lệ, sau khi ta chuộc ly về là vua sẽ xuống lệnh cho triều thần cử hành đại lễ, để cho ta với nàng được kết tóc xe tơ. Nhưng bỗng nhiên hôm nay nó lại có mặt nơi đây, làm cho lòng mà ta thêm rối loạn tơi bời. Giấc mơ đẹp cơ hồ tan vỡ, khi người anh đã thọ tử thương. Biết làm sao được vuông tròn, một bên huynh đệ một đường ái ân. Dừng trăng đêm nghiêng nghiêng, mây bay về. em Châu Bích Lệ. Kìa, điện hạ đã chuộc Lý về. Đây, Lý gia bảo ấy. Mà thôi, em Châu Bích Lệ, vì lo tầm nã gian nhân và hầu dương huynh thọ nạn, nên anh đã để cho em suốt thân phải chờ. Thôi, điện hạ hãy đưa tôi trở lại quan biên cương, để tôi được sống với hai em ca. Châu nương ơi, em là tình là mong, là gạo cơm nuôi sông trai tim anh. Ta gặp nhau đêm ấy ở đây kinh, lời mở ngõ đã thành duyên thành nơ. Phải, tôi yêu ngài bằng tình cảm thật của trái tim không sơn phết vàng son. Anh cũng yêu nàng như do yêu trăng, khăng khít lắm như hình dây bông. Châu nương ơi, hội hôn lễ sẽ cử hành theo lĩnh du huynh đã truyền. Nghĩa là ngày mai ấy chim rừng bừng thức dậy đêm qua thơm mà rải khắp chốn kinh thành. Đang nhộn nhịp hội hoa đăng để mừng mà đón hai ta đang bước lên cung đình. Nè, giống lại. Chuông gì mà điện hạ lại giật mình? Có lẽ dương huynh trở bệnh nên chuông đổ hồn để kêu gọi Phật trời. Hay biết đâu vua đã bắt được kẻ hại vua nên nổi lĩnh nếp thay vào lửa đỏ. Không, kẻ hại vua đang trốn ngoài dọc tù tội để cầm tù một hình ảnh giai nhân. Trong khi vua máu nhuộm đỏ lông sàng thì nó đổ hết lời ai ân ra. Nó là ai? Nó là ta. Điện hạ? Không, nó là kẻ hại vua, nhưng khiếp nhược không dám quỳ thọ tội. Điện hạ, trước tin vui chưa cạn lời quá môi, thì tại sao điện hạ lại thương đau? Vì lệnh vua khi ban chỉ tư hôn, người đã giết trong cơn đau hành mà anh đã tìm thấy trong những dòng chữ ấy có chảy theo cuồn cuộn lệ pha. Đó là mau vua đã tuôn ra từng vết chung tử nứt rạn ở tâm hồn. Đó là nghĩa là tình là yêu mến, và đó là khóc nhục để huynh Châu nương ơi. Khi tay anh cầm lĩnh chỉ tư hôn là lòng anh liên tưởng đến một người anh hoàng quay. Rồi đây người phải khóc hay cười khi phải tiếp đón hai em trong ngày vui hôn nay. Tiếng hả? Tại sao phải không thấy cười khi chinh lệnh ấy do tay vua hạ? Vì anh lo sợ trong đêm mà vui hôn lễ ấy, ở đâu đây có đôi giọt lệ tuôn rơi trong bóng tối âm thầm. Sau khi để mắt nhìn là theo một hình ảnh tan dần, tan trong bụi phấn hương ngào ngạt giữa đèn hồng mây lót kết tân duyên. Tan qua tiếng nhạc say quan hồi đưa bóng dây nhân đất. trên giới tình. Mười hàng lông trâu rung rinh, trong khi đôi mắt lặng nhìn ta. Không châu nương ơi, chính tình em là trùng dương đại hải đang bao trùm cả mảnh đất tim anh. Nhưng bên cạnh đó là tình của dương huynh như núi cao như trần trong. Mà hiện giờ đây anh là cánh chim đang mang mình trong bão loạn đã mất rồi phương hướng tình thương. Băng qua trùng dương về núi hay là lìa núi đến trùng. Em ơi bắt đầu một bước chân tôi là xa muôn dặm một người anh yêu. Qua ngập ngừng anh sợ chia ly, em ơi anh phải chọn đi đường nào. Đi ngã sâu đi ngã núi diễn anh chia ly giữa ngày vui hôm lệ. Trong khi em đang ước mơ dệt mộng tao. Suốt tháng qua đêm nào em cũng thức, dòng xa xôi mà chờ đợi người yêu. Đôi khi em không có ngày tới đêm lui vì thời gian trở thành vô nghĩa. Khi quanh trời đêm sang lại anh đi rồi bóng tối trùm lên. Giờ tình yêu em cũng chẳng có không gian mà chỉ có con đường. Khi có anh nước sông thành rũ ngọt, anh đi rồi điện ngọc quá nhòi qua. Tình em là gió theo trăng, anh ơi đừng nói đi ta nghĩ mà buồn. Bẩm điện hạ, quân Dương đang trở bệnh và người đẹp mà điện hạ cho tướng Lạc Đình đưa đến để thử nâng ly đã bị vua truyền hạ ngục. Trời, điện hạ, nàng con gái ấy là ai mà điện hạ phải lo giải cứu? Hay điện hạ? Phải, tôi đang yêu một kẻ thứ hai nặng lòng hơn trong đường. Trời, ông đỡ thuốc cả một lời vô lương. Phải, tôi vô lương hơn ác thú. Tôi bất nghĩa bất nhân, cho nên tôi đã quyết định đoạn dứt nghi mối tơ dương. Tại vì tôi ngu dốt nên hôm nay mới đương trước cánh đau thương tuổi nhục phủ vàng. Tôi không kinh tại chẳng yêu nàng nên câu chuyện đa dạng. Ta đợi chờ cho đến tiếp tái sinh. Tôi cảm ơn điện hạ đã sớm cho tôi biết bộ mặt thật điêu ma được che giấu trong lớp màng hoa trướng phùng. Nhưng tôi không cần trướng phùng màng hoa. Ê trời, trời ơi, ta đang núp chỗ này êm quá mà ai giật tấm màng chi vậy ha? Kìa, quả quý lục ba vô. Ê, đứa nào xách lỗ tai anh ta vậy? Ta đang hứng vẽ tranh mà gian ra không? Ta đập cái thùng sơn cái chết bây giờ. Đập đi. Kìa, điện hạ, giả kẻ này phạm thượng xin điện hạ dung tha. Ngài đến đây làm gì và vẽ tranh gì cho ai đó? Giả lĩnh vua bảo tôi vẽ tranh châu bích lệ nằm trên tay của bệ hạ lúc vua sai. Nằm trên tay vương huynh ta. Giả nhưng ý kẻ này thì khác, lén đến đây để vẽ một sự thật đau thương. Sự thật gì? Sự thật ấy ra sao? Dạ sự thật là tôi muốn vẽ dựng lên vua một bức tranh trai tài gái sắc đang nói yêu đương qua ngấn lệ tuôn tràn. Đó là điện hạ dưới châu nương xây dựng mối tình đầu. Nhưng đau khổ vì bóng hình tàn cội xen vô, tôi muốn cho nghe quân Dương nhìn thấy sự thật thương tâm kia mà dẹp bỏ đi ý tưởng cuồng mơ khỏi bắt tôi phải vẽ một vai nhân mà nằm trên tay sủng ai của một lão vua già. Nhưng tại sao ở gần vua mà ông không tìm cách nói cho vua nghe lại đi vẽ tranh chứ? Điện hạ, tôi dộm nói là vua ra lệnh cấm, và ông dạy rằng mày là thằng thợ vẽ chứ không có phải là thợ nói, thì đừng có xen vô cái việc gì ngoài ngọn bút dưới chén dao. Do lẽ đó nên cả năm nay tôi câm miệng, nhưng bây giờ quá ức lòng vì tôi sợ nghiệp nước suy di, nên tôi liều mạng vỏ dẫm tới đây mà tôi quên cả tội bay đầu. Đây là hình bóng của tình yêu mà tôi phát quả mang về ngài dân vua, xin ngài điện hạ hãy dung tha cho tôi để được sống về nhà mà nuôi con. Thôi, tôi không tin rằng dương huynh của tôi đổi ý khi xem thấy tình tôi qua bức tranh này. Xé nó đi, điện hạ. Và tôi cũng không tin rằng ông có thiện ý với tôi. Nghĩa là điện hạ, tôi cho rằng ông đến đây có ẩn ý gì với nàng con gái sông cô đơn ở biệt điện. Trời, điện hạ. Điện hạ, ngài vừa nói câu gì với một ông quan lạ mặt? Tôi nói rằng người đẹp châu nương có tà tâm với ông quan lạ mặt, đó chính là Lục Ba Vũ quan hòa quy của Dương Cung. Thôi, ông chớ có điều hòa bằng âm mưu đảo ngược sự thật của lòng ông để che đậy thôi bất lương. Dạ tôi đây đã thật tình xin điện hạ bao dung. Tôi biết tội lỗi mình là xâm nhập biệt cung. Kìa, có phải chăng ông vừa cung trai thú nhận? Tôi chỉ thú nhận là tôi lên lên để vẽ tranh. Phải, hắn đã vẽ tranh này của người đẹp châu nương mà ta sẽ tan tành mà chà đạp dưới chân. Trời, sao có những chuyện lạ lùng cùng xảy đến trong đêm không? Hay chính là ông đã gấp tâm cùng điện hạ để bêu xấu gái nguyên trinh hầu mở lối thoát thân? Tôi không bêu xấu ai, nhưng hiển nhiên tôi nói lên một sự thật. Câm ngay, miệng lưỡi vàng mạnh của lũ bướm ông phản bội. Tôi xin ngài xót thương đừng buộc tội ức quan. Quân, dạ. Đưa ông này ra khỏi biệt điện đợi lệnh của ta. Trời, điện hạ. Còn Châu Bích Lệ, nàng không còn xứng đáng để ta thay nàng giữ ly gia bảo. Không, mi không có quyền xâm phạm những gì của dòng dõi họ Châu, trả lại ta. Nàng có giỏi hãy lên vua mà đòi lại, kêu nàng. Hờ nghĩ bảo, ta sẽ chạy theo mi và quyết lòng đòi lại ly kia. Dù bao nhiêu ngăn trở của quy quyền, ta vẫn cứ đi không mà nể sợ ai đâu. Dạ nếu Châu nương muốn vào trong cung nội thì có tôi dẫn lối chỉ đường đưa nàng đến Long Sàn. Nhưng ông là gì mà lại hứa giúp tôi? Tôi là thái sử quan kề Long Nhan hầu cận đêm ngày, nàng hãy tin lời. Vậy tôi theo ngài vào cung điện không sợ gì vua quan. Tại sao các khanh không trả lời? Hiện giờ ngoài kia hội hôn lễ đã cử hành, dẫn chung cấp hoàn thành quán nhiệt. Các ngài đi tìm điện hạ đâu chưa thấy trở về? Tại sao các ngài bất lực? Lộc quyền vua các ngài hưởng để làm gì? Muôn tâu dương huynh. À kìa ngữ đệ, em đã về. Dạ, em mang về cho dương huynh nụ cười muôn thuở nằm trong ly bích lệ của Châu nương. Mà em tìm cùng phương khắp chung để mang về cho anh rơi đau đớn. Vậy bảo vật này em xin trao lại cho vương huynh, kìa bảo vật họ Châu. Em làm sao tìm được để đem về, sau khi bị cướp anh u hoài sầu em muốn ủ ê. Dạ, bọn dân nhân bị em đuổi theo nên nó bỏ lại giữa đường. Thôi, em phải lập tức đưa tân gia nhân vào yết kiến. Xin tuân lệnh. Kìa Lý Ngọc, bệ hạ vừa đặt trên ghế phụng, xin cháu nương vào lấy lại đem về. Dạ, xin cảm ơn thái sử. À, ông vua vừa trở bước, ta lấy lại ly ta. Ai chiếm đoạt ly ta? Phải chăng mi là kẻ trộm? Cần dễ đâu. Khoan, đây là Lý Ngọc, nhưng xin bệ hạ nói lại ai là kẻ trộm. Nhưng mi là ai? À, kìa, nàng là Châu Bích Lệ. Phải, còn ông? Ông là người buôn ngọc năm xưa, ông lại là hoàng đế. Phải chính ta, ta là vua của xứ Simla, được gặp gỡ nàng năm trước. Vậy ông còn tham chi Ly Ngọc, trong khi ông có riêng mình một ngôi bao một gian sang? Không, ta không có gian sang ngay ngôi bao, cũng không có gì đâu để bảo vệ tôn thờ. Ta sẽ đốt ra cho cung điện ngất trời này, nếu ta thiếu nụ cười của Châu Bích Lệ được trang hòa trong ánh sáng của vương cung. Vì trên thiên hạ ta là vương đế, dưới bóng nàng ta là cát bụi bay. Ta không tham gì chất ngọc của ly mà say men rượu rơi đầy trên mắt biết. Xin bệ hạ đừng nói lên lời tha thiết với kẻ hẹn qua cửa miệng một vì vui. Ta nói thật là ta đắm say Châu Bích Lệ, dựng tình yêu trong giấc mộng canh trường. Ta đã hết muốn nghe lời tung hô của văn gió tiêu thần, mà thay vào đó ta chờ lời âu yếm thốt ra từ cửa miệng của Châu Nương. Những gì cao quý trên trần thế không sánh nàng sợi tóc mây, đêm đêm nghe gót kim hài của nàng nên xuống tim này thêm đau. Dạ tu mẹ à, tiện nữ chỉ là tấm thân bèo bọt, đâu đáng gì cho mẹ hạ quan tâm. Gà phùng đôi phương các vàng phân loại, hai cuộc đời hai nếp sống xa nhau. Vậy kẻ này cuối xin bệ hạ đừng ưu tư sầu muộn, cho vàng gió thân rồng mà tổn hại đến ngôi cao. Chiếc nhạn bay mau trên nền trời to rộng, bệ hạ là chúa tể giang sang, thì biết đến làm chi một cánh chim bé nhỏ giữa mây ngàn. Thế ra nàng nhất định chẳng yêu ta. Dạ, vì tạo hoa đặc riêng ai nếp sông, bệ hạ đừng quyền giống trái tim tôi. Không không, sắt thép phải mềm, biển sông phải cạn, nếu khao khát này không thực hiện được đêm nay. Dạ tâu bệ hạ. Ta đập nát ly này vào mặt ấy cho cả hai tan vỡ. Bệ hạ. Nhưng nếu quy của ly đẹp của nàng tan vỡ, thì nguồn rung cảm này cũng mất chỗ ước mơ. Thì thế gian đâu có lễ tình sầu để cất lại thành thơ, khóc than cho những năm hoang mòn. Dạ nếu bệ hạ xót thương cho thân bèo vạc bơ vơ, xin trả lại ly này cho kẻ hèn ra đi. Đây ta xin trả lại cho nàng. Dạ xin tạ ơn và xin kêu từ bệ hạ. Xe hoa điện hạ đã tới hoàng cung, nàng nép lại chờ qua hôn lễ. Dạ hai em xin ra mắt dương huynh, chúc dương huynh muôn tuổi thọ. Kìa ân giai nhân lại là ca kỹ bích chung, kẻ vừa bị đức vua hạ ngục. Dạ chinh tôi cho tướng Lạc Đình đưa nàng đến Long Sạc. Dạ chinh tôi đưa nàng thoát ngục. Điện hạ, điện hạ đã cưới bích dung. Bích dung cô chỉ dành sẵn cái ly gia bảo để rót rượu mừng em trong lễ tân. Kìa sao trong nương xe xỉu, ngự y, ngự y. Không, đừng gọi ngự y, đừng đem thang thuốc, mà hãy rót cho tôi một chén rượu đắng cay. Vậy châu nương chúc mừng điển hạ, tạo niềm vui đưa đến ngữ hôn đình. Tâu dân mừng tình duyên muôn hoa ngát hương nồng sâu, để hai đóa hoa xuân nở vàng đời đời. Tình duyên như ánh dần trăng thu xa, dân khúc ca măng nồng ước tình tân hôn. Hoàng cung qua đăng sáng trưng, đêm trăng cố đã tan mà buồn. Vì vui, vì sao? chỉ muốn trả thù Hà Nghi Bảo. Võ Đao Quân, khoan, giang ra đừng ai tiếc thương, đừng ai ngăn cản. Hãy để cho tôi làm cuộc tiễn đưa vĩnh viễn một linh hồn. Truyền lệnh thiêu đốt hoàng cung cho hoàng hậu và vua được chết thiêu trong lửa đỏ. Ngoài xa kia khói điêu tàn còn bao trùm cung điện, lầu quan này hồ liễu hạ bao dây. Vua đâu rồi, hay người định giết ta đây? Phải, ta muốn nàng chết để cho ta cùng được chết. Tâu bệ hạ, song không được chạm tới thân nàng thì thà chết hết, để cho thang quân quýt nhau thành khối đất. Đây độc dược đựng trong ly ngọc, ta muôn lần cuối cùng được uống bởi tay nàng. Xin bệ hạ lên dòng lầu tình dương, cho thiếp thần nghĩ lại một vài giây, sẽ trả lời tiếng nói yêu đương. Thần thiếp đang thương xót nghĩ tâm chân tình của đấng quân vương. Ta sẽ lên yên nghỉ chờ nàng tất cả hoài mong. Dạ xin thánh hoàng cứ kìa, châu a nương đã thuận y như thân hoàng, sao nỡ quên tâm thủy chung điện hạ vẫn yêu nàng. Tôi xin ngài quả quý đừng binh vực kẻ vô tâm, đã đưa tôi vào lối. Dạ thật, điện hạ vẫn yêu Bích Lệ, nhưng vì thương anh nó nhường lại tơ duyên. Kìa, điện hạ đến thăm bệ hạ, và chính tay người đã cứu vua và lĩnh bạc ra khỏi lửa, nên hình hài tàn tả thảm thương. Điện hạ! Dạ, tâu hoàng hậu, tôi chỉ là một lão giáp quân tàn tật. Điện hạ ơi, điện hạ đừng sợ phải tuôn rơi. Khi người yêu xưa đang đổ lệ khóc ly tình, điện hạ đừng dối tôi và đừng tự dối mình. Khi điện hạ vẫn yêu châu Bích Lệ, dầu đã thốt nên lời sỉ nhục rẻ kinh, điện hạ đã vì anh mà hy sinh mong đẹp. sự sụp đổ trong tâm hồn. Bệ hạ có ảnh hưởng sâu xa khi đến một cơ đồ. Vì tình thương anh ngang hàng, vì tình thương nước cho nên tôi mới cầm lời dứt đoạn tình yêu. Rồi chính tay tôi đã tạo nên tơ duyên ngang trai, mong phục hồi tình cảm của Dương Vinh. Châu nương ơi, đôi với châu nương tôi là một người đắc tội. Vậy giờ đây tôi xin hoàng toàn hứng chịu một hình phạt xác thân sẽ tìm miên hành hạ kiếp đoạn này. Thật hay mà người ta chưa ngờ đến bao giờ. Bây phải chết chết cho mặt trời không vẫn mắt, cho trái đất này khỏi rạng dở gì đâu. Nhưng ta biết phải giết ai đây, khi giết tự thương tuôn trào máu đỏ đang dần dần thoát khỏi con tim đã từ lâu hấp hố mộng anh tình. Với quân vương tôi chỉ là áo anh, còn đôi với điện hạ thì ngôi hậu đã ngăn. Nhưng ai, ai đã bày ra cơ duyên ngang trai? Dạ bao Dương Huynh, tất cả là do em sắp đặt, còn nàng thì hiểu lầm nên quyết trả thù em. Nhưng Dương Huynh ơi, đó là điều mà em cầu thần nguyện và đưa đường cho hoàng hậu ngày nay. Vì em không thể sống yên vui khi Dương Huynh bị hai vết tử thương hành hạ âm thầm. Mà vết đi thương từ tim là do châu Bích Lệ, còn vết thương kia là do em đã vô tình gây ra nơi tổ quán trong một chiều thiêu mạnh ở biên cương. Bây giờ ta mới biết rằng ta đã chạy theo ảo ảnh. Vậy em hãy cùng nàng xây dựng lại tình xưa. Thôi, cuộc sống giả chôn vùi tình cảm thật, trăng tình yêu máu lệ dở qua rồi. Xin vĩnh biệt Châu Bích Lệ.